chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2911, chương 2912, không có cửa đâu. Ngôn Húc bọn họ trăm bề không được giải, biết gặp phải cường địch, rút lui. Lúc này thời điểm còn lại ba hắc y nhân tê cả da đầu nhìn trước mắt thiếu nữ. Chậm rãi lùi lại, Lăng Phỉ trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Dù sao, chiến đấu đến bây giờ, Lăng Phỉ nàng thể lực đã tiêu hao, nhưng là lại không cam tâm bọn họ đào tẩu, lại cũng không thể tránh được. Nàng dù sao không có Vương Đại Đông như vậy ngưng khí thành binh thực lực. Trong nháy mắt đã có thể giết người bản sự, cho nên chỉ có thể trông mong nhìn lấy người áo đen bọn họ đào tẩu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, có câu thanh âm trống giống xuất hiện, ngay sau đó người áo đen thân thể mềm oạt ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy thế, Lạc Tuyết cùng Lăng Phỉ nhất thời lòng sinh hoan hỉ. Đại Đông, sư phụ trở về, Vương Đại Đông dẫn theo một người khác cổ. Vì ngăn ngừa hắn chết, hắn đã trước đó ra sức khí đánh gãy toàn thân hắn phát tất cả gân mạch. Ngôn Húc ánh mắt sắc bén nhìn xem Vương Đại Đông, nhìn về phía Lạc Diêm Băng, nói ra, Lạc huynh, ngươi có một cái con rể tốt a. Lạc Diêm Băng lập tức không có kịp phản ứng, đây hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt, hắn chỉ là phàm phu tục tử, căn bản nhất xem quá tải tới. Nhưng cái này cũng không hề trở ngại Lạc Diêm Băng tư duy. Chỉ nhìn thấy hắn gật đầu, vẻ mặt tươi cười, Ngôn Húc lại đối Vương Đại Đông có một cái toàn mới nhận thức. Có thể ngự khí đả thương người, võ đạo cảnh giới khẳng định không thấp, chí ít hắn hiện tại còn làm không được dạng này. Hải thành nơi nào đó đỉnh núi, một cái toàn thân vết máu nam tử khó khăn theo hòn đá bên trong leo ra. Hắn cánh tay trái đoạn một đoạn, miệng vết thương máu thịt be bét. Hắn lúc này lòng còn sợ hãi nhìn phía sau cái kia cự đại thủ trưởng ấn. Muốn không phải hắn không có ở vào chính giữa, bằng không hiện tại hắn đã biến thành thịt vụn. Đáng chết, hắn cái này làm sao có thể làm sao mạnh. Hắn suýt một miệng đàm nhổ ra, phun ra mấy khỏa nát răng cùng dòng máu. Ra sức khí ngăn chặn vết thương, hắn vội vàng xuống núi, không dám ở lâu, sợ người kia lại một bàn tay đập tới. Hắc hắc, không biết một bên khác thành công không có. Hắn xuống núi, tìm một chỗ buồng điện thoại, truyền bá một chiếc điện thoại. Thất bại, ánh mắt của hắn sáng rực, lóe qua một tia hàn mang. Thế mà, ở chung quanh vây xem trong đám người xuyên qua. Làm sao có thể thất bại? Hắn đổi một thân quần áo, ở tại trước đó chuẩn bị tốt khách sạn trong phòng. Hắn theo ngoài cửa sổ nhìn lấy không phương xa, chỗ cụt tay ghim băng vải, mấy chục người bắt một người thế mà lại thất bại. Đây là lệnh hắn trăm bề không được giải địa phương. Ngay sau đó, có điện thoại đánh tới, lệnh hắn giật mình. Cái gì? Hắn sống bắt một người? Hắn đôi mắt nhất thời rậm rạp lên, thì là không thể để Vương Đại Đông còn sống người sau hỏi ra bọn họ là ai phái tới. Cho nên hắn mới tại Phong Lăng Sơn cách đó không xa trên đỉnh núi đánh lén cái kia sáu ngón. Không nghĩ tới hắn lại bắt một cái, mặc dù là bên ngoài, hắn giải không nhiều, nhưng là có thể nói cho hắn biết vị trí. Không tốt, hắn nhất thời mồ hôi lạnh chi mạo. Muốn nhảy cửa sổ mà chạy, lại bị theo ngoài cửa sổ một đạo sắc bén kiếm khí xuyên thủng đầu vai. Đem hắn đánh bay ra ngoài, hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy một người theo cửa sổ lật tiến đến. Hắn tê cả da đầu, nơi này chính là 28 tầng, bình thường cổ võ giả căn bản không có khả năng bò lên. Đáng chết, cố chủ, thế mà cố ý báo sai đối thủ thực lực. Giờ phút này, hắn hận không thể đem cố chủ chém thành muôn mảnh, nhưng là bức bách tại áp lực. Hắn chỉ có thể bỗng nhiên rút ra dấu ở bắp chân trên bụng dao găm hướng chính mình lồng ngực đâm. Vào, đinh đương, một tiếng. Hắn cảm giác tay thoát lực, dao găm bị đánh bay ra ngoài. Hắn ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông. Sau đó, hắn chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong nháy mắt, mà chính mình dao găm thì bay. Hắn tê cả da đầu, tâm lý càng thêm hận chết cố chủ. Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười, thu tay lại. Ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy hắn, hừ nhẹ lấy, hừ, muốn tại trước mắt ta tự sát. Không có cửa đâu. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại nhìn lấy cửa. Hắn nghe thấy có hai người cước bộ đang đến gần. Ha ha, đừng nghĩ đến tại trước mắt ta tự sát. Vương Đại Đông ánh mắt sáng rực nhìn lấy co quắp ngồi dưới đất nam nhân, liếc liếc một chút hắn cánh tay trái. Ngươi có thể tại ta một trường kia bên trong sống sót, cũng coi như có chút bản sự. Bất quá, Vương Đại Đông đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, cười lạnh, ngươi giết hắn, ta thì tới tìm ngươi. Hắn nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt che lấp, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, một cái thủ đao đập vào hắn phần gáy. Hắn hai mắt bảo bất chợt tới, theo trong miệng ho ra một khỏa màu đen mềm túi đi ra. Vương Đại Đông một cái bước ra, mềm túi bị nắm, lúc này thì bóp nát. Vật này là độc nang, bên trong là kịch độc, là những cái kia giấu ở xã hội chỗ tối tăm một số lính đánh thuê tại rơi vào tay địch về sau, vì không bộc lộ ra nội bộ tin tức mà tự sát đồ vật. Mà lại, trong này đồ vật có thể hạ độc chết mấy cái con voi lớn. Người chỉ cần dính vào một chút thì sẽ lập tức trúng độc bỏ mình. Người muốn biết cái gì? Khóe miệng của hắn tràn ra vết máu. Vương Đại Đông vừa mới cái kia dưới, kém chút không có đem hắn đầu chặt đi xuống. Sảng khoái, ngươi cũng là một người thông minh. Vương Đại Đông cười tủm tỉm ngồi xuống. Bất quá cái kia nụ cười lại làm cho hắn rùng mình. Hắn nhất thời cười khổ nói, ta biết không nhiều, chỉ biết là cố chủ là Tulip Bảo An công ty lão tổng Thường Lâm Hồ. Là hắn tìm tới tổ chức chúng ta ưng thuận 1 triệu tiền mặt nói muốn mua mạng ngươi. Đến mức Lạc Tuyết tiểu thư, cũng là bọn hắn chủ ý. Bất quá không phải ta người, 1 triệu tiền mặt, ta người liền đáng giá như thế điểm. Vương Đại Đông không cam lòng, hiển nhiên là cho là mình thật sự là quá tiện nghi chút. Hắn yếu ớt nhìn xem Vương Đại Đông, nhỏ giọng nói ra, là euro. Nghe tiếng, Vương Đại Đông mộng bức. Bất quá, Vương Đại Đông vẫn là kinh ngạc nói, há, hắn có nhiều tiền như vậy sao? Theo hắn biết, Tulip Bảo An công ty giá trị thị trường cũng liền mấy trăm triệu. Không thể là vì một mình hắn thì nguyện ý tốn tiền nhiều như vậy, mà lại chính mình không sao cả đắc tội qua đối phương. Điểm này, Vương Đại Đông cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chúng ta cũng điều tra qua Tulip Bảo An công ty Thường Lâm Hồ. Bất quá biết thừa thiếu, hắn bối cảnh rất thần bí, chúng ta không dám hướng xuống tra. Trải qua hắn kiểu nói này, Vương Đại Đông lại đến hào hứng. Dù sao đâu, một cái nho nhỏ bảo an công ty, theo đạo lý tới nói, lấy bọn họ loại này chuyên môn vì ám sát người cổ võ giả tới nói, thu thập bất luận cái gì một người bình thường tư liệu tới nói đều dễ như trở bàn tay. Không có tra được, cái này chứng minh cái kia Thường Lâm thân hổ phần không đơn giản. Chí ít cũng là một cái cổ võ giả, Tulip Bảo An công ty. Thường Lâm Hồ, Vương Đại Đông tại trong miệng nói thầm, thẳng người mà lại đi tới trước cửa sổ, thả người nhảy xuống, hắn nhất thời buông lỏng một hơi, chỉ là bỗng nhiên ở giữa, vừa đến sắc bén ánh kiếm màu bạc liền từ ngoài cửa sổ bay tới, xuyên thủng hắn cái trán. Cái này, vì cái gì? Hắn trong con mắt mang theo không cam lòng ngã xuống, vốn cho rằng trốn qua một kiếp, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vẫn là đem chính mình đánh giết. Hắn ngã vào trong vũng máu, trong con mắt dần dần mất đi lộng lẫy, nhiễm lên một tầng trắng ế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.